Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương xuất lĩnh chúng phi tần cùng trong triều trọng thần phu nhân nữ nhi đi trước cảm nghiệp chùa. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, hoàng hậu cùng hai vị quý phi còn có phi tần đều ở phía trước, mà cửu vương phi cỗ kiệu theo sát ở hoàng hậu bên cạnh người. Không ít người đều hâm mộ nhìn Mục Thanh Ca phương hướng. Nam sở ai không biết cửu vương phi mới là chân chính nhân sinh người thắng tuệ trí đại sư xuất lĩnh chúng tăng tự mình đứng ở cảm nghiệp cửa chùa khẩu nghênh đón. Chờ nhìn đến phượng giá sở hữu hòa thượng toàn bộ cung kính cong lưng, hoàng hậu ở như cô nâng hạ đuổi đi kiệu, sau đó đi đến tuệ trí đại sư trước mặt, bổn cung xuất lĩnh chúng phi tần nữ quyến quấy dày phương trượng. Các vị nương nương quý nhân quang lâm cảm nghiệp chùa, là cảm nghiệp chùa vinh hạnh, thỉnh. Tuệ trí đại sư làm ra thỉnh thế, hoàng hậu hơi hơi gật đầu, sau đó dẫn đầu đi tới. Hai vị quý phi cùng các nương nương đi theo sau đó. Mục Thanh Ca nhìn mắt tuệ trí đại sư, sau đó đối với hơi hơi gật đầu, tuệ trí đại sư đáp lễ. Vương phi, Dương quý phi bên người đó là Thục phi. Sương khói ở Mục Thanh Ca bên tai cẩn thận nhắc nhở. Mục Thanh Ca xem qua đi, không hổ là Phượng Tuyệt Trần lựa chọn người. Tướng mạo tuy rằng không kịp bên người Dương quý phi cùng Càng quý phi dung mạo bức người, lại cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Như vậy một cái đại mỹ nhân cư nhiên ban đầu chỉ là cửu vương phủ một cái thị nữ, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được đi. Hoàng hậu xuất lĩnh mọi người đã lạy Phật tổ lúc sau liền làm này dẫn đi nghỉ ngơi. Hoàng hậu đi đến tuệ trí đại sư bên người dò hỏi. Xin hỏi phương trưởng, phổ không đại sư nhưng ở trong chùa. Tuệ trí đại sư lắc đầu nói, phổ không sư huynh với một tháng trước ra kinh vân du, khủng cập đến mấy tháng sau mới có thể trở về. Thì ra là thế, hoàng hậu hơi hơi gật đầu, rồi sau đó từ như cô đỡ đi hướng sương phòng, trong lúc quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca tự nhiên chú ý tới hoàng hậu nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu lúc sau, Mục Thanh Ca đi hướng tuệ trí đại sư hỏi. Phương trưởng, phổ không đại sư hiện nay nơi nào? Cửu vương phi, phổ không sư huynh tung tích từ trước đến nay thần bí, lão nạp không biết. Tuệ trí đại sư nhìn mắt bốn phía dần dần tan đi đám người, nhẹ giọng đối với Mục Thanh Ca nói. Bất quá sư huynh có hai câu lời nói làm lão nạp truyền cáo cho cửu vương phi. Mục Thanh Ca dương mắt nhìn lại, tuệ trí đại sư nói. Nhân sinh trên đời, không cần chấp nhất với theo đuổi đáp án, còn có một câu còn lại là, mưa gió biến ảo hết sức còn thỉnh cửu vương phi tuần hoàn bản tâm, vạn sự thiện mở đầu. Mục Thanh Ca cười khẽ ra tiếng, quả nhiên. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, phổ không đại sư đều có thể đoán trước đến. Phổ không đại sư đã sớm dự đoán được nàng sẽ tìm đến hắn dò hỏi Lăng Phong sự tình, cho nên mới có phía trước kia một câu, rồi sau đó mặt câu nói kia, còn lại là phổ không đại sư đoán trước đến kinh đô sẽ phát sinh sự tình. Mục Thanh Ca đi ra đại điện hết sức, liền nhìn đến Mộ Dung Thanh đã đi tới, mà bên người nàng đi theo nữ tử khuôn mặt rào hào, cũng là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Đặc biệt là kia mắt hạnh mắt to, Mộ Dung Thanh kêu. Xem ra Vương Phi không chỉ có cùng phổ không đại sư giao hảo, cùng cảm nghiệp chùa phương trượng giao tình cũng phỉ thiển a. Mục Thanh Ca sắc mặt nhàn nhạt trầm mặc mà chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thanh bên cạnh nữ tử hơi hơi uốn gối thi lễ. Mộ Dung chứa tham kiến cửu Vương Phi, Mục Thanh Ca đã liệu đến, nguyên lai là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, sớm có nghe thấy. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, Lang Trắc Phi có thể có như vậy như hoa như ngọc, nghe lời hiểu chuyện muội muội nhưng thật ra làm bổn vương phi hâm mộ. Mộ Dung chứa nghe được Mục Thanh Ca ca ngợi nũng nịu cười, chỉ là ý cười không có đạt tới đáy mắt. Mộ Dung Thanh cười cười nói, vương phi lời này liền không đúng rồi, ai không biết năm đó tướng phủ nhị tiểu thư, cũng chính là tứ hoàng tử Lang Trắc Phi là vương phi thân muội muội, lớn lên đó là một cái khuynh quốc khuynh thành. Chứa nhì như thế nào so được với vương phi thân muội muội đâu. Mục Thanh Ca đạm đạm cười nói, Lan Trắc Phi, bổn vương phi cũng không biết khi nào nhiều một cái tứ hoàng tử Trắc Phi. Mộ Dung Thanh túc một chút mày rồi sau đó cười khanh khách nói, vương phi nói chính là, thiếp thân nói chính là tội nhân Mục Chỉ Lan. Bất quá còn hảo vương phi hiện giờ đã cùng nàng phân rõ giới hạn, mà nàng cũng đã không còn là tướng phủ vang dội nhị tiểu thư. Nói đến Mục Chỉ Lan cũng chỉ là đáng thương, Nếu là thiếp thân có như vậy một cái muội muội tất đương tương trợ, dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Làng Trắc Phi lời này sai rồi. Nguyên bản đứng ở cách đó không xa Đan Song Nhã nghe được Mộ Dung Thanh lời nói tảng đao thanh âm nhịn không được đi ra, cười lạnh nói. Mục Chỉ Lan tính thứ gì, liền chính mình thân sinh phụ thân đều dám ám hại. Làng Trắc Phi vừa rồi ý tứ hình như là nói một cái liền chính mình thân sinh phụ thân đều hạ sát thủ muội muội, ngươi còn sẽ giúp nàng. Không biết Mộ Dung đại nhân nghe được lời này trong lòng sẽ làm gì ý tưởng. Mộ Dung nhị tiểu thư cảm thấy đâu? Mộ Dung Thanh chăn đơn Song Nhã đỉnh chính là sửng sốt, sau một lúc lâu lúc sau đang muốn phản kích, bên cạnh Mộ Dung chứa đã nhẹ nhàng mở miệng nói. Đơn ra tỷ tỷ nói chính là, chỉ là vừa rồi tỷ tỷ ý tứ đều không phải là như thế. Mục gia nhị tiểu thư tuy rằng đáng thương lại cũng thực sự đáng thương, đây mới là tỷ tỷ ý tứ. Đan Song Nhã mang theo bất thiện ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Dung chứa, chính là nhân ra Mộ Dung chứa chính là cười vẻ mặt ôn nhu. Làm người thấy không rõ nàng đáy mắt cất giấu thâm ý, Mộ Dung Thanh tự nhiên cũng thấy được Đan Song Nhã lạnh lẽo, lập tức ôn nhu cười nói. Song Nhã, lại quá không lâu ngươi liền phải gả cho Tam Hoàng Tử, mà chúng ta chứa nhi cũng lập tức liền phải gả cho Thất Hoàng Tử, thật là giai đại vui mừng a. Mộ Dung Thanh Minh biết Đan Song Nhã ái chính là Phượng Lan Dực rồi lại cố ý nói như vậy, Đan Song Nhã hận ngứa răng. Thật là tưởng xông lên đi đối với Mộ Dung Thanh mặt hung hăng tấu thượng mấy quyền, Mục Thanh Ca nhìn mắt trước mặt ba người lập tức nói. Thời điểm không còn sớm, đều từng người hồi xương phòng đi. Mộ Dung Thanh kém một bậc lập tức chỉ có thể nín thở mang theo Mộ Dung chứa rời đi. Đan Song Nhã nhìn Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung chứa bóng dáng hung hăng dậm một chút chân, sau đó xoay người hướng trái ngược hướng rời đi. Sương Khói nhìn Đan Song Nhã rời đi thanh âm nói. Vương Phi, này đơn gia tiểu thư cùng trước kia dường như vẫn là không có gì khác biệt, thoạt nhìn đều là như vậy đơn thuần, như vậy tính cách gả vào hoàng thất chỉ sợ không phải một cái hảo lựa chọn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là đơn gia dòng chính một mạch tiểu thư, nàng có trách nhiệm lưng đeo khởi đơn gia trách nhiệm, hiện giờ đơn thuần nàng một ngày nào đó sẽ trưởng thành lên, chỉ là lúc ấy Đan Song Nhã chỉ sợ đã không biết thoải mái cười to tư vị đi. Này một cái lộ nàng không đến lựa chọn, chỉ có thể cắn chặt răng thừa nhận, gánh vác khơi. Sương Khói có chút đồng tình nhìn Đan Song Nhã rời đi thanh âm, mặc kệ là Tam Hoàng Tử vẫn là Thất Hoàng Tử, đều là trong hoàng thất người. Đan Song Nhã kết cục sẽ không hảo bao nhiêu, nàng ái Thất Hoàng Tử, nhưng là nàng lại không thể gả cho hắn. Này trong đó bi thống khổ sở rốt cuộc có bao nhiêu, không thể hiểu hết, nhưng là nàng liền tính như nguyện gả cho Thất Hoàng Tử. Thật sự sẽ được đến hạnh phúc sao? Thất Hoàng Tử ái trước sau không phải nàng, làm ta kinh ngạc ngược lại là cái kia Mộ Dung chứa. Mộ Dung chứa, Sương Khói kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh Ca, sau đó nói. Cái kia Mộ Dung chứa thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt a. Mục Thanh Ca cười lắc đầu nói. Có thể được Mộ Dung gia ẩn sâu nhiều năm như vậy không lộ mặt, như vậy nhẫn tính đều không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Hơn nữa nhiều năm như vậy Mộ Dung gia cố ý ẩn sâu này nàng, tất nhiên là có nguyên nhân, vừa rồi ta xem nàng biểu tình, nhìn như là cái bình thường thiếu nữ, chính là đáy mắt dâu diếm liêu quang làm người nắm lấy không ra, cái này thiếu nữ có thể nói là thâm tàng bất lộ. Sương Khói đi theo gật gật đầu, xem ra Mộ Dung gia lần này là đánh bạc Thất Hoàng Tử này một mạch. Kia cũng phải nhìn xem Phượng Lan Dực cùng Càng Quý Phi có phải hay không thật sự muốn bọn họ a. Càng Quý Phi cùng Phượng Lan Dực đều không phải ngu xuẩn người, như thế nào sẽ không biết Trạm Đế tính toán đâu, như thế nào sẽ xem không hiểu trước mắt triều cục đâu. Quảng cáo, cách chương.